Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, gián đoạn manh mối. 23, lên xe dầu tương đương, Tả Nghị ôm lấy Bảo Nhi mang nàng phóng tới đại cắt ghế sau. Bảo Nhi cởi chính mình lưng mang sách nhỏ bao, rất điêu luyện leo đến nhi đồng trên ghế ngồi xuống. Sau đó nịt dây an toàn, Uông, lúc trước theo ở phía sau Thái Khắc vọt người nhảy lên. Vững vàng địa nhảy dụng tại tiểu nha đầu bên cạnh, lập tức ra, quịch lăng, địa bay vào được. Chuẩn xác địa đáp xuống nàng trên bờ vai. Bảo Nhi, buổi sáng tốt lành, ngay vào lúc này, cùng với một cái nhu hòa thanh âm vang lên. Ghế lái ghế dựa sau lưng đeo khảm nạm tinh thể lỏng màn hình rồi đột nhiên thắp sáng. Hình ảnh bên trong xuất hiện một cái mỹ lệ hồ điệp tiểu tinh linh. A, Bảo Nhi vừa mừng vừa sợ. Ba, vừa mới lên xe Tả Nghị cười nói. Đây là computer trí năng trợ thủ. Nàng tên gọi là Mộng Điệp. Ngươi có thể nói với nàng. Đêm qua thử xe hóng mát. Bằng xe. Sau khi trở về, hắn tại trong gara đem đại cắt xe tải hệ thống máy tính tỉ mỉ nghiên cứu một lần. Bộ này xe tải hệ thống máy tính rất nhân tính hóa. Tính năng cường đại điều khiển thuận tiện, hơn nữa kèm theo trí năng trợ thủ, có thể thực hiện người máy lẫn nhau, có thể sử dụng giọng nói trực tiếp khống chế cỗ xe rất nhiều chức năng. Nghiên cứu quen thuộc. Tả Nghị tại Intelligent System gia đình danh sách thành viên trong tăng thêm Thượng Bảo Nhi danh tự. Cùng sử dụng Bluetooth kết nối di động truyền thâu một chương tiểu nha đầu ảnh chụp tiến vào. Thiết lập trí năng gia đình hình thức. Kết quả hôm nay Bảo Nhi mới vừa lên xe đã bị trí năng trợ thủ cho phân biệt xuất ra. Rất xuất sắc khoa học kỹ thuật tạo vật. Có ý tứ là... trí năng trợ thủ là có thể thiết trí hình tượng cùng danh tự. Tại hệ thống kèm theo khuôn mô hình bên trong Tả Nghị cư nhiên tìm đến trong mạng lưới người mới. Trợ thủ Mộng Điệp tiểu tinh linh hình vẽ. Tự nhiên mà vậy, Tả Nghị liền dùng Mộng Điệp tiểu tinh linh khuôn mô hình tiến hành thiết trí. Ngươi hào, lòng hiếu kỳ tràn đầy Bảo Nhi thử đối với màn hình chào hỏi. Mộng Điệp. Trong màn hình tiểu tinh linh nháy mắt mấy cái, lộ ra ngọt ngào nụ cười. Xin chào, Bảo Nhi, ta tại, đạt được trả lời Bảo Nhi nhất thời mặt mày cong cong. Nàng suy nghĩ một chút hỏi, Mộng Điệp, ngươi có thể trả lời ta vấn đề sao? Đương nhiên, ngươi có vấn đề gì có thể nói cho ta biết, ta tới trợ giúp ngươi tìm đến đáp án. Bảo Nhi nhãn tình sáng lên. Vậy ngươi biết ca hát sao? Hội kể chuyện xưa sao? Đương nhiên, ngươi nghĩ nghe cái gì ca? Ta có thể hát cho ngươi nghe. Ngươi nghĩ nghe cái gì chuyện xưa? Ta cũng có thể giảng cho ngươi nghe. Quá tốt, Bảo Nhi nhịn không được vỗ tay. Ta nghĩ nghe, Hải Nữ Nhi. Ngươi biết chuyện xưa sao? Đương nhiên, tại biển xa xa, nước là như vậy lam. Như tối mỹ lệ cây sa cúc cánh hoa, đồng thời lại là như vậy thanh, hoa, Bảo Nhi quả thật như nhặt được trí bảo, vội vàng lại hỏi, vậy ngươi hội giảng, vịt con xấu xí, sao? Đương nhiên, cái này tiểu nha đầu hoàn toàn bị màn hình bên trong trí năng trợ thủ cho mê hoặc, nàng hào hứng giạt rào địa ném ra lần lượt vấn đề. Thế cho nên đều không có chú ý tới trên bờ vai kia vẹt yến phụng mặt đều đen. Sinh tử đại địch a. Gia Gia cảm giác được chính mình vừa mới ổn định địa vị xuất hiện nghiêm trọng dao động. Này cái gì trí năng trợ thủ Mộng Điệp cũng biết ca hát kể chuyện xưa. Thanh âm lại ôn nhu như vậy êm tai. Đối với nó uy hiếp thật sự quá lớn. May mắn không thể từ trong màn hình bay ra ngoài. Bằng không chính mình ăn táo dược hoàn a. Nó tiểu cái ót nhân điên cuồng mà vận chuyển, vắt hết óc suy tư về sách lược ứng đối, nghĩ đến hai mắt đều toát ra lục quang, ngược lại địa vị kiên cố vô cùng tham ăn thái không quan trọng. Ghé vào xốp thoải mái trên chỗ ngồi miễn cưỡng ngáp, chưa ăn no a chưa ăn no, không ngủ đủ a không ngủ đủ. Tả Nghị ngược lại là không nghĩ tới chính mình vì Bảo Nhi thiết trí trí năng trợ thủ, thiếu chút bạo nổ lắm mồm ra cái ót. Hắn hết sức chuyên chú địa điều khiển lấy này chiếc giá trị có thể so với hàng mẫu đại cắt trên đường đi võ đạo quán, đến Gia Bình cao ốc, Tả Nghị tại phụ cận tìm xe vị ngừng hảo xe, đem Bảo Nhi bệnh bạch đới. Bảo Nhi sau khi xuống xe trả lại rất hưng phấn. Ba ba, Mộng Điệp thật thông minh a, nàng vấn đề gì đều có thể trả lời ơ. Tả Nghị cười nói, đúng vậy a. Tiểu Nha Đầu lại hỏi, ba ba, kia Mộng Điệp có phải hay không ở lại trong máy vi tính không thể xuất ra? Tả Nghị gật gật đầu. Bảo Nhi đau lòng, vậy nàng có thể hay không khó chịu? Computer nhỏ như vậy. Tả Nghị sờ sờ nàng đầu, yên tâm đi, sẽ không, bởi vì computer chính là nàng ra, ngươi trong nhà khó chịu sao? Bảo Nhi lập tức lắc đầu, trong nhà thật thoải mái, cho nên ngươi không nên suy nghĩ nhiều nha. Tả Nghị dắt Tiểu Nha Đầu bàn tay nhỏ bé, dù sao về sau ngươi cũng có thể qua thường gặp được nàng. Bảo Nhi dùng sức gật gật đầu, ừ, nàng cảm giác chính mình lại nhiều một vị tiểu đồng bọn, một người bạn tốt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi lộ ra ngây thơ nụ cười. Lên tàu thang máy đi đến lầu 4, Tả Nghị theo thường lệ để cho Bảo Nhi đi kiếm phòng cùng sư huynh sư tỷ cùng nhau chơi đùa. Chính mình thì tại diễn võ trong đại sảnh đứng ngoài quan sát các học viên luyện tập hoàng võ quyền thuật. Hôm nay tới đệ tử so với ngày hôm qua nhiều hơn mấy vị, có thể là có chút thích ứng duyên cớ. Đại bộ phận người luyện tập có rất chân thành, nhất là đương Tả Nghị ở đây thời điểm, không ít đệ tử luyện được vô cùng ra sức. Đương nhiên Tả Nghị không chỉ có chỉ nhìn, ai động tác làm được không đủ tiêu chuẩn, hắn cũng sẽ đi qua chỉ đạo một chút. Đây là với tư cách là đạo sư chức trách. Tuy luyện tập thời gian trả lại rất ngắn, nhưng có mấy vị đệ tử biểu hiện được tương đối xuất sắc, nhìn ra được hạ khổ công không có lười biếng. Tả Nghị âm thầm ghi ở trong lòng, kỳ thật 6-70 danh học viên mới bên trong chỉ cần có 2-3 thế năng trổ hết tài năng, với hắn mà nói cũng đã đầy đủ. Đại khái đến 10 điểm tả hữu thời điểm, Tả Nghị đón đến Tần Cầm gọi điện thoại tới. Tần Cầm báo cho Tả Nghị, Tả Nghị ủy thác nàng hỗ trợ xin điều tra đã có kết quả. Liên quan tư liệu vừa mới phát đến Tả Nghị trong điện thoại di động. Tả Nghị không nghĩ tới Tần Cầm làm việc hiệu suất cao như vậy, vội vàng biểu thị cảm tạ. Tần Cầm lại cười biểu thị đây cũng không phải là nàng công lao, chủ yếu là Lô Hãn Lư chủ nhiệm cho lực, đón đến xin về sau trước tiên cho thông qua ý kiến phúc đáp, cho nên mới có thể nhanh như vậy cầm đến cảnh thự phương diện phản hồi kết quả. Bằng không dưới tình huống bình thường, tại quá trình thượng tiêu phí 2-3 ngày thời gian đều rất bình thường. Chấm dứt cùng Tần Cầm trò chuyện, Tả Nghị rất nhanh tại trong điện thoại di động tìm đến phần này vừa rồi truyền thâu qua điều tra tư liệu. Căn cứ phần này đến từ cảnh sát điều tra tư liệu biểu hiện, đại hạ cả nước tổng cộng có 2679 vị trùng tên trùng họ Tô Vãn Tình. Đem tuổi tác phạm vi thu nhỏ lại đến 2050 tuổi khu, như vậy còn có 1736 vị. Nhân số khá nhiều, thế nhưng không có một vị Tô Vãn Tình cùng Tả Nghị cung cấp số điện thoại di động đối với xứng đôi. Dãy số chủ nhân tên là Lý Phương Phi. Lý Phương Phi đã ở 2 năm trước di dân xuất ngoại. Mặt khác này cái số điện thoại di động bởi vì thiếu nợ phí vượt qua thì tại gần nhất tự động tiêu hộ. Siêu quản cục năng lượng rất lớn. Điều tra trong tư liệu trả lại bao hàm 1736 vị Tô Vãn Tình cùng Lý Phương Phi chứng minh nhân dân theo. Xem hết phần này nội dung tỉ mỉ xác thực tư liệu, Tả Nghị không khỏi cười khổ. Thật không biết Bảo Nhi mama gặp được sự tình gì, đem Tiểu Nha Đầu giao cho vị này có chút thần bí, tình di, chiếu cố. hắn hoài nghi Tô Vãn Tình danh tự đều là giả. Hiện tại liền số điện thoại di động đều không giống. Hơn nữa Tô Vãn Tình bản thân lại ở nước ngoài. Vậy cũng dùng manh mối trên cơ bản đều đoạn. Muốn tra ra chân tướng không thể nghi ngờ khó khăn trùng điệp. Tả Nghị cũng không có nhiều thời gian như vậy hao phí ở trên mặt này. Suy nghĩ một chút, hắn còn là đi đến kiếm phòng. Hắn đưa điện thoại di động trong Lý Phương Phi ảnh chụp cho Bảo Nhi nhìn. Bảo bối, người nhận thức vị này A-di sao? Bảo Nhi liếc mắt nhìn lắc đầu nói. Không nhận ra, Tả Nghị không có cảm thấy bất kỳ ngoài ý muốn. Sờ sờ nàng đầu nói. Không có việc gì, người tiếp tục luyện A. Bảo Nhi, ừ A. Tả Nghị ở bên cạnh trên ghế ngồi xuống. Nhìn xem tiểu nha đầu tiếp tục nghiêm túc luyện tập Phaston cung đình thập tự kiếm thuật. Đừng nhìn Bảo Nhi mới vẻn vẹn 4 tuổi. Nàng lực lĩnh ngộ cùng kiếm cảm giác đều phi thường tốt. Tả Nghị truyền thụ cho nàng mấy chiêu thập tự kiếm thuật đã luyện tập có hình có dạng. Hơn nữa huy kiếm bộ dáng đặc biệt khả ái. Tả Nghị nhìn xem không khỏi lộ ra mỉm cười. Toán, hắn đã không muốn lại tốn thời gian cố sức địa tiếp tục đuổi tra vị kia, Tô Vãn Tình. Nếu như đối phương đã nói qua tương lai có gặp mặt cơ hội, kia cuối cùng có thể hay không tìm đến Bảo Nhi Mama liền xem duyên phận a. Tả Nghị trung quy không phải là không gì không làm được thần. Cho dù hắn có được vô địch lực lượng, cũng không cách nào làm được trưởng khống hết thảy. Huống chi hắn còn là tín ngưỡng ước thúc Mỹ Đức kỵ sĩ. Đối với Tả Nghị mà nói, trước mắt trọng yếu nhất chính là bồi bạn tiểu nha đầu vui vui sướng sướng sinh hoạt. Một lần nữa lật lấy điện thoại ra trong kia phần điều tra tư liệu. Hắn lựa chọn xóa bỏ, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ